Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 660, chương 661, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 1. Hạ Quý Thần bị Quý Ước đột nhiên tới một câu nói, khiến cho ngẩn ra, qua 2 giây, mới mắt không chớp nhìn lấy nàng. Không có mở miệng, dùng giọng nói phát ra một đạo ừ âm thanh. Quý Ức là hiểu rõ vấn đề dưới tình huống nói ra câu nói kia, chờ đến lời nói toàn bộ rụng cửa ra, nàng mới ý thức tới chính mình kết quả nói cái gì đó. Cũng còn khá ý thức của nàng chưa có hoàn toàn mất, không có để cho mình ngay sau đó nói ra ta thầm mến người đó chính là ngươi những lời này. Quý Ức một mặt ở đáy lòng âm thầm vui mừng, một mặt suy nghĩ nên trả lời thế nào Hạ Quý Thần. Nàng nghe thấy hắn ừ âm thanh sau, bản năng liền mở miệng, muốn nói với hắn, ta thầm mến người là trong trò chơi Lý Tiểu Bạch. Lời đến khóe miệng, nàng bỗng nhiên ngắm thấy phòng ăn cách đó không xa đồng hồ báo thức trên. Biểu hiện ngày tháng là mùng 1 tháng 4, sau đó liền theo bản năng mà đem nói, theo bên mép nuốt trở về trong bụng. Hôm nay là cá tháng 4 a, cao trung. Bất kể là đùa dai, vẫn là thật lòng nói, rất nhiều người đều sẽ chọn cá tháng tư, ngày này tỏ tình. Hắn kết hôn rồi, nàng từng gả cho qua Hạ Dư Quang. Hắn cùng nàng rốt cuộc là không có hy vọng, nhưng hắn là nàng thứ nhất triệt để sâu yêu người trên. Nàng là không phải có thể học thuở thiếu thời xáo lộ. Vào hôm nay, dùng đùa dai phương thức, đem lời thật lòng nói cho hắn nghe. Ý tưởng mới vừa xẹt qua đại não của Quý Ức, nàng lại nhìn ánh mắt của Hạ Quý Thần, liền mở miệng, nếu như ngươi không biết nói, mời quay đầu lại nhìn ta mới vừa câu nói kia tiền tam chữ. Nàng mới vừa câu nói kia tiền tam chữ là, Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần cầm ly trà đầu ngón tay, nhẹ nhàng run lên, sau đó nhanh chóng đem ly trà đưa tới bên mép. Dùng uống nước cử động che giấu đi chính mình đáy lòng khắp nơi giật mình vội. Trên bàn ăn hoàn toàn yên tĩnh, ước chừng qua nửa phút bộ dáng, Quý Ức lúc này mới uốn lên khóe môi, mở miệng giải thích, hôm nay là mùng 1 tháng 4. Nghe thấy ngày tháng Hạ Quý Thần, trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, hôm nay là cá tháng 4. Nàng cái này là đang cùng hắn đùa dai, thất lạc cùng tiếc nuối. Rất mau đem hắn mới vừa bởi vì lời nói của nàng mà nhảy lên kịch liệt trái tim chìm không có. Hạ Quý Thần đem trong miệng ngậm lấy nước, nuốt vào trong bụng, lúc này mới động tác yêu nhã chậm rãi đem ly trà theo bên mép cầm xuống dưới, nhẹ nhàng để lên bàn. Sau đó nhìn chằm chằm Quý Ức, mở miệng hỏi, người biết cái gì gọi là ngoài ý muốn sao? Hạ Quý Thần không đợi Quý Ức mở miệng, liền ngưng mắt nhìn tầm mắt của nàng, tiếp tục lên tiếng, đúng vậy, ta chưa từng nghĩ qua muốn yêu ngươi, nhưng ta yêu. Thanh âm của hắn rất êm tai, ngữ khí ẩn tàng mấy phần nghiêm túc, khiêu khích Quý Ức trái tim bỗng dưng ngừng đập. Nàng lại nhìn ánh mắt của hắn, phảng phất đông lại, chậm chạp đều không có phản ứng. Nói xong chính hắn đồng dạng ánh mắt bất động nhìn chằm chằm nàng. Không biết có phải là ảo giác hay không, Quý Ức cảm thấy ánh mắt của Hạ Quý Thần rất có lực xuyên thấu. Giống như là có thể đem nàng vào giờ phút này đáy lòng ý tưởng nhìn thấu. Nàng chợt có chút kinh hoàng, đang chuẩn bị đem tầm mắt theo trong mắt của hắn rời đi thời điểm. Vẻ mặt nghiêm túc hắn, trên mặt leo lên một vệt buông tuồng cười yếu ớt. Quý Ức, cá tháng tư vui vẻ. Cho nên, hắn mới vừa là học bộ dáng của nàng. Phản xáo đường nàng, đã cùng a, hắn đều kết hôn rồi, làm sao có thể sẽ cùng nàng bày tỏ, rõ ràng rất mất mát, cùng Quý Ức lại liều mạng để cho trên mặt mình dương lên nụ cười. Nàng vì để cho chính mình biểu hiện thiên y vô phùng, nâng chung trà lên, chuyển đến trước mặt Hạ Quý Thần, dùng lấy trà thay rượu tư thế, trở về, Hạ Quý Thần, cá tháng tư vui vẻ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.